Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, cuối cùng đến. Cái này cầu thang thật dài a, Jim còn chưa tới sao? Ash đi tại cái kia thật dài cầu thang bên trên, thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn lại, nói đến, nơi này là Ikkyo quê hương. Có lẽ Ikkyo chính trong Jim cũng khó nói. Brock xoa cằm, lại bắt đầu có chút huyễn tưởng nói ra. Chúng ta hẳn là lại có thể nhìn thấy Winona quán chủ. A, tốt chờ mong a, Ikkyo có lẽ sẽ ở đây không? Vậy thì thật là không thể tốt hơn. Lần này ta còn muốn khiêu chiến Ikkyo. Chúng ta đi nhanh đi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Ash đơn giản càng nói càng đến thần, bộ pháp cũng không khỏi đến tăng nhanh chút. Pikachu tại Ash đầu vai cũng dấy lên chiến ý. Brock quay đầu mắt nhìn dưới cầu thang phương, liền cấp tốc dậm chân đi theo. Đợi Ash cùng Brock đi vào một cái đứng vững hai pho tượng đại môn lúc, liếc mắt nhìn nhau về sau, Ash liền tiến lên trước một bước, một bên gõ đại môn, một bên la lớn, quấy rầy, ta là tới khiêu chiến Forchi Jim. Chỉ là, qua một lúc lâu về sau, đại môn mới bị chậm, 81 số 0, chậm kéo ra. Từ đó đi ra một cái thân mặc nữ bộc phục thiếu nữ. Ash xin nhìn đến cái kia nữ bộc phục cùng đỏ trắng nhị sắc tóc thời điểm, không khỏi hoảng sợ nói, Lily, cũng không trách Ash liên nghĩ đến điểm này. Nơi này là Forchi Jim, Ikkyo nhà hắn a, cộng thêm cùng Lily như vậy giống. Không phải, Tisa lắc đầu, chỉ mình, vừa chỉ Ash bọn hắn nói ra. Ta, Tisa, các ngươi, làm cái gì? Ash cũng là tính phản ứng rất nhanh, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. A, thật có lỗi, ta nhận lầm, ta là tới khiêu chiến Forchi Jim. Khiêu chiến Jim, nặc toa méo một chút đầu, suy nghĩ như vậy mấy giây sau, gật gật đầu cười nói, lý giải chờ đợi, dứt lời, Tisa quay người đi vào Jim nội bộ, thuận tiện đóng lại đại môn, đưa, Ash cùng Brock trong nháy mắt mắt trợn tròn, liền ngay cả Pikachu đều có chút ngốc kinh ngạc, tốt a. Mặc dù Lily dạy bảo Tisa các nàng làm sao phục tùy tùng Ikkyo, hầu hạ Ikkyo cái gì, nhưng lại hoàn toàn không có dạy bảo Tisa các nàng làm sao đối đãi khách nhân. Ash cùng Brock cũng chỉ có thể không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại liếc nhau. Tại gym đại môn chờ, a, mang theo mũ, Pikachu, đầu nhím, Ikkyo nằm tại trên ghế nằm. Vừa ăn tia cho ăn đến hoa quả, một bên tiếp tục lẩm bẩm nói, lại thêm hôm nay là khánh điển ngày đầu tiên, xem ra là Ash cùng Brock chủ nhân muốn nghênh chiến. Nặc toa nháy mắt mấy cái hỏi, đối chiến nha, thật là phiền phức a, với lại mệt mỏi quá, Ikkyo một mặt vứt bỏ lẩm bẩm nói đến. Ikkyo vốn là muốn bồi tiếp đông đảo hậu cung ra ngoài dạo chơi, nhưng ở cải trang cách ăn mặc ra ngoài một khắc này, nhìn thấy vậy quá mức ồn ào hoàn cảnh về sau, trong nháy mắt từ bỏ. Cũng may những cái kia hậu cung nhóm cũng không có để ý nhiều, cũng không có nói nhất định phải Ikkyo làm bạn. Các nàng top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, bắt đầu đi lung tung. Liền ngay cả Camiray các nàng 9 cái đều bị mia mang không biết đi cái nào chơi. Cũng bởi vậy, bây giờ gym bên trong ngoại trừ Ikkyo bên ngoài, liền thừa Tisa các nàng 5 cái. Với lại, nói như thế nào đây, tế điển hết thảy tổ chức 3 ngày. 3 ngày qua đi, mặc kệ Ash tới hay không Forchi City, Ikkyo đều dự định tiếp tục xuất phát lữ hành. Dù sao tại Forchi City hao tổn đầy đủ lâu, các Pokemon cũng cần một chút mới đối thủ, mới dã quái đi soát quét một cái. Các loại, mới đối thủ, mới tiểu thuyết nguyên sang, mời trước hoa Ikkyo chậm rãi chồng đỡ đứng người dậy, bẻ bẻ cổ nói, tốt a, dẫn bọn hắn đăng ký một cái, sau đó trực tiếp đưa đến cái kia phổ thông chiến đấu sân bãi là được. Ta chậm một hồi khí liền đi trước. Đúng, đem ló pani bọn chúng cùng nhau dẫn đi. Đối với cái khác người khiêu chiến, muốn lo lắng hạ Jim quy tắc cùng Winona lo lắng, cho nên phải dùng hệ Flying Pokemon. Nhưng đối với Ash nhưng là không còn nhiều như vậy quy tắc. Tùy tiện bên trên cái gì Pokemon đều được. Lấy Ash cái kia thô thần kinh cũng sẽ không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Tấn, chủ nhân, Tisa minh bạch, Tisa cười gật gật đầu. Quay người liền đi, nói chuyện ngược lại là càng ngày càng thuận nha. Tê, nhưng mà vừa đứng người lên Ikkyo, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân bất lực. Vội vàng hướng một bên chính thu thập mâm đựng trái cây tia ngoác nói. Tia, đến, tới dìu ta một cái. Tia có chút không hiểu nhìn xem Ikkyo. Đột nhiên lại dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Gật gật đầu sau thả tay xuống bên cạnh mâm đựng trái cây. Đi vào Ikkyo trước người ngồi xuống. Đôi khóa keo chỗ chộp tới. Vân vân vân vân. Ikkyo liền vội vươn tay đè lại tia tay nhỏ. Cái này khiến tia càng là không hiểu. Méo một chút đầu nói. Chủ nhân, không cần sao? Ngạch, Ikkyo trong nháy mắt im lặng. Nhưng vẫn lắc đầu một cái nói. A, người dìu ta đi chiến đấu sân bãi. Đổi đỡ, chớ làm loạn. A, minh bạch, tia bừng nỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu về sau. Mới đứng dậy đổi ở Ikkyo cánh tay. Dạng này Ikkyo đã là nhẹ nhàng thở ra. Lại có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Đợi tia từng bước một chậm rãi mang theo Ikkyo đi vào chiến đấu sân bãi thời điểm. Ash cùng Brock đã đứng ở nơi đó chờ đợi một hồi. Ikkyo, a, ngươi làm sao biến thành dạng này? Ash vừa nhìn thấy Ikkyo lúc còn hưng phấn hai lần. Nhưng trong nháy mắt liền nổi lên nghi ngờ. Chỉ vì lúc này Ikkyo bất kể thế nào nhìn đều là một bộ bị tra tấn thảm gầy gò bộ dáng. Ikkyo, người ngã bệnh. Brock cũng có chút lo lắng hỏi. A, ta không sao. Chỉ là mấy ngày nay. Bởi vì nào đó một số chuyện. Hơi mệt chút mà thôi. Nghỉ ngơi nhiều hai ngày liền tốt. Ikkyo miễn cưỡng cười cười về lấy. Thực tế nguyên nhân đâu? Đó là bởi vì Ikkyo mấy ngày nay thực sự có chút điên cuồng quá độ. Ngô, phải nói đều là Camiray lỗi của các nàng. Ân, đúng vậy, chính là như vậy, đều là lỗi của các nàng. Đều là các nàng hại mình chơi quá mức. Cơ bản đều không ngủ qua một cái no bụng cảm giác bất quá. Tửu trì nhục lâm cảm giác liền là không tệ a. Hơn 10 cỗ trắng bóng thân thể bị mình đuổi theo chạy tới chạy lui. Lại thêm nửa tỉnh say chuếnh choáng loại kia chóng mặt thời điểm. Phiêu phiêu dục tiên a. Tuy nói Ikkyo bình thường không thế nào uống rượu. Nhưng tửu trì nhục lâm, không có rượu sao có thể đi đâu. Duy chỉ có đáng tiếc là Forty Gym bên trong không có dung nạp gần 20 người bồn tắm lớn. Cũng không có bể bơi a, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, loại trò chơi này quả nhiên vẫn là chờ về Gen Sokyo tiếp tục chơi thích hơn. Về phần thịt, còn muốn thịt làm cái gì? Có trắng bóng là đủ rồi. Ikkyo cũng không đợi Ash cùng Brock đáp lại, liền tiếp tục nói ra. Được rồi, dư thừa ta không nói. Các người cũng không cần qua lo lắng nhiều. Thân thể của ta trong lòng mình có ít, còn có, cũng không cần chờ ta tỉ đến. Trước mắt từ ta đại diện Forty Gym, Ash khiêu chiến liền từ ta tiếp nhận, cát bụi. Thế nhưng, Ikkyo ngươi bây giờ, Ash lần này cũng có chút khổ não gãi đầu một cái. Ikkyo hiện tại bất kể thế nào nhìn đều không thích hợp chỉ huy đối chiến a. Dạng này thật không có vấn đề. Không chờ Ash nói xong, Ikkyo đối một bên ngốc đứng đấy Tisa ngoác ngón tay nói. Huy chương, lần này Tisa ngược lại không có gì nghi, cũng không có gì suy nghĩ. Xuất ra Feather Bat liền đưa tới Ikkyo trong tay, Ikkyo đem feather bat trực tiếp ném cho Ash, còn một bên nói ra, huy chương trước cho ngươi, thực lực của ngươi ta rõ ràng, không cần cự tuyệt, thế nhưng, nên đánh vẫn là muốn đánh, đến lúc đó mặc kệ thắng thua, huy chương này vẫn là ngươi. Ash cầm huy chương do dự một hồi lâu về sau, mới thật sâu gật đầu nói, a, ta đã biết, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Brock ngược lại là tiến lên trước một bước, có chút lo lắng nói, Ikkyo, nếu không như vậy đi, dứt khoát chờ thêm hai ngày ngươi đang cùng Ash chiến đấu cũng giống như nhau. Ngươi hiện ở loại tình huống này rất để cho người ta lo lắng a. Yên tâm đi, ta nói không có việc gì, thật không có việc gì, chỉ huy mà thôi mà. Ikkyo thôi thôi tay cười nói, tốt, chúng ta cũng không cần bút tích, hiện tại liền bắt đầu đi. Đợi lát nữa các ngươi còn có thể đi Forti City bên trên khánh điển chơi đùa. Tisa, ngươi đi làm trọng tài, tia ngươi vịn ta liền có thể. Mặt khác thông báo một chút Tila các nàng, để các nàng lại chuẩn bị cho ta ăn chút gì. Cái này sẽ có chút đói bụng đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.